Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình hình, đồng thời Lục Tử Minh thở phào một cái, không khỏi nhìn cốc Thư Tuyết, thì ra cô nàng này đúng là không đơn giản. Ông Trình nhất thời có chút ngượng ngùng, AA tìm cho mình lối thoát. Thì đều là thần kinh bác gái của con quá nhạy cảm. Thôi thôi thôi, các con tiếp tục ăn cơm đi. Nói rồi ông Trình kéo bà Trình đi. Bà Trình có muốn mở miệng, nhưng ông Trình dùng ánh mắt ý bảo bà là đi cùng ông. Mặc dù bà có chút không tình nguyện, nhưng không thể làm gì khác hơn là đi theo. Bây giờ con bé không chú ý những chi tiết này, ngộ nhỡ bọn họ không thừa nhận, chúng ta không gặp biện pháp. Mặc dù ông Trình hết sức tức giận, nhưng đối mặt với ý nghĩ của bản thân khác hoàn toàn với thế hệ trẻ như cốc Thư Tuyết, thực sự không còn kế sách. Bà Trình từ đầu đến cuối khó tính. Tôi thấy rõ ràng mà, cô ta nói được nhẹ nhàng bâng quơ như thế, tôi nuốt không trôi cái giọng điệu này. Thôi đừng nghĩ tới nữa, bọn họ không thừa nhận sẽ không thừa nhận. Hiện tại chúng ta truy cứu những thứ này, trước mắt chờ Mai Tây tốt lên rồi nói sau. Coi như bọn họ làm cái gì cũng chờ Mai Tây tỉnh lại, tiếp tục trừng trị bọn họ cũng không muộn. Ông Trình khuyên bà Trình đừng quá để ý. Bà Trình oán hận nhìn Lục Tử Minh và cốc Thư Tuyết phía xa, thở dài đi vào phòng bệnh. Ông Trình theo sát phía sau cũng vào phòng. Trương Bắc Tùng thấy hai người đi vào, đang chơi điện thoại di động bỏ vào túi, ngẩng đầu lên. Bác trai bác gái, các người trở lại, bọn họ còn ăn chưa xong đâu. Bà Trình có chút tức giận. Còn chưa có đâu, ăn một bữa cơm cũng không xong. Ông Trình thấy bà Trình giọng điệu bực tức, ở một bên bổ sung, đoán chừng sắp xong rồi. Vậy thì con đi ra ngoài xem sao. Nói xong Trương Bắc Tùng liền đi ra phòng bệnh. Vừa thấy Lục Tử Minh, Trương Bắc Tùng không nhịn được mở miệng chất vấn. Các người mới vừa rồi làm gì thế? Tôi thấy bác gái đi vào cửa có chút không vui. Lục Tử Minh thở dài. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Tuyết gắp sườn vào bát của tôi, cho nên liền khăng khăng chúng tôi có quan hệ không đơn giản. Tiểu Tuyết nói cô ấy thường gắp món mình không thích ăn cho bạn bè. Tôi bị cha vợ trách móc, vừa thông suốt liền tức giận. Hai người cũng vậy, muốn ân ái cũng nên lựa chọn thời điểm. Còn không kể đến chị dâu còn nằm trên giường bệnh, hai người nhỏ Trình canh giữ ở nơi này, các người cho dù muốn thân thiết cũng nên tránh qua ánh mắt của họ. Cốc Thư Tuyết đối với lời của Trương Bắc Tùng có chút xem thường. Thì Lục Tử Minh chịu đựng bọn họ, tại sao tôi cũng phải bị khinh bỉ, bất kể bọn họ nghĩ tôi như thế nào. Lục Tử Minh lên tiếng ngăn cản Cốc Thư Tuyết. Thôi, bác Tùng nói đúng đấy. Hiện tại chuyện chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động theo cảm tính. Chú ý một chút là được, chờ Mai Tây tỉnh lại, chuyện gì cũng dễ nói. Cốc Thư Tuyết hết sức không vui, khoang miệng lên lấy điện thoại di động chơi game, không tham dự đối thoại của hai người nữa. Trương Bắc Tùng chợt nhíu mày, hứa Cốc Thư Tuyết bĩu môi. Anh phải làm thế nào với tổ tông này đây? Cốc Thư Tuyết hùng hằng trợn mắt nhìn Trương Bắc Tùng một cái. Trương Bắc Tùng cười xấu xa một tiếng, nhìn về phía Lục Tử Minh. Lục Tử Minh thở dài. Có thuốc lá không? Cho anh một điếu. Trương Bắc Tùng ném điếu thuốc cho Lục Tử Minh, lại móc bật lửa ra châm cho Lục Tử Minh. Hắn hít một hơi thực sâu, chậm rãi nhả khói. Cô ấy không chịu đi Thẩm Dương, cũng không chịu về Hàng Châu, nhất định ở lại đây. Trương Bắc Tùng dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Cốc Thư Tuyết. Cô ấy mang thai, vẫn ở với các người ở bệnh viện cũng không phải chuyện hay. Một mình cô ấy trong nhà có ổn không? Lục Tử Minh thử hỏi dò. Đúng là cô ấy mang thai một mình ở nhà, không yên lòng lắm, không có người chăm sóc. Tử Khanh lúc nào có thể qua tới đây? Vậy thì hôm nay em về, ngày mai nhường Tử Khanh đến đây vậy. Cô ấy tới có thể giúp một tay chăm sóc chị dâu, có chuyện gì anh cũng có người thương lượng. Nói đến câu thứ hai, Trương Bắc Tùng cười rỉu, vỗ bả vai Lục Tử Minh. Lục Tử Minh vô tâm cùng Trương Bắc Tùng cười giỡn. Ngày mai Tử Khanh tới đây không thành vấn đề, ngữ hoan ngữ nhạc thì làm thế nào? Trương Bắc Tùng miệng đầy tự tin. Anh không phải lo lắng, ngữ hoan ngữ nhạc lớn vậy, em có thể chăm sóc hai đứa. Với lại còn không phải có ông bà ngoại ư? Hai ngày nữa có bảo mẫu tới làm, vấn đề không lớn. Lục Tử Minh yên lòng. Vậy thì tốt quá, cậu trở về thấy cha mẹ, nói Mai Tây rất tốt, rất nhanh khôi phục thôi. Trương Bắc Tùng đứng dậy. Vậy em đi vào chào bác trai bác gái, liền lái xe trở về Thẩm Dương luôn. Ừ, anh vào cùng cậu. Lục Tử Minh liếc mắt nhìn Cốc Thư Tuyết, cô đang vùi đầu chơi điện thoại. Đối với hai người đứng dậy hoàn toàn không phản ứng. Trương Bắc Tùng đi vào phòng bệnh. Bác trai bác gái, hôm nay trước hết con trở về Thẩm Dương, chị dâu đã làm hai người vất vả, ngày mai Tử Khanh tới đây thăm chị dâu. Ông Trình từ chối. Thôi, trong nhà có hai đứa bé nữa, bằng không nói với con bé đừng tới đây. Bác với bác gái thân thể vô cùng tốt, không phải còn có Tử Minh nữa ư? Hai bác lớn tuổi rồi, cũng nên chú ý nghỉ ngơi chứ ạ. Đừng để mệt mỏi quá hai bác bị bệnh, như vậy không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net